Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, Cố Thu Thủy. Cầu vốt, Tokaka vốn là rất có dũng khí. Lan Tô lại là không có nghe được tốt xấu lời nói. Có chút ngốc ngốc, đơn thuần đáng yêu, nàng đôi mắt đẹp tỏa sáng. Trọng trọng gật đầu, Lương Đồng, ta cho ngươi biết. Ta Tokaka như có dũng khí, nàng thực sự nói thật, tại Thánh Linh Võ Đạo Trường thời điểm, Tô Trần một người dám đại chiến Hình Niếp, Lan Vô Thông, Hình Cao Long vân vân, đổi lại những người khác, ai dám, còn có, Tô Trần tại Long Huyết Sơn Mạch đối mặt Viễn Cổ Tí Viên, hẳn phải chết không nghi ngờ tình trạng, vẫn như cũ dám chiến, nói dũng khí. Tokaka đích thật là nàng thấy qua nhất có dũng khí người. Khụ khụ, Tô Trần lúng túng ho khan một cái, sạm mặt lại, Lan Tô nhà đầu này có phải hay không phản ứng chỉ độn a? Không nghe ra tiếng người bên trong trào phúng sao? Ha ha, Lương Đồng cũng cười, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Như vậy, cầu chúc Tô huynh có cái thành tích tốt. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi, nhưng vừa đi một bước, đột nhiên hắn ngừng lại, lại quay đầu nhìn về hướng Tô Trần. Hắn vỗ vỗ cái ót, Tô huynh, ngươi nhìn, ta quên nói, Lập Hà Võ Đạo Học Viện viện trưởng ta biết, nếu là Tô huynh không có thông qua tổ thạch khảo hạch, có thể tới tìm ta, ta giúp ngươi cùng Lập Hà Võ Đạo Học Viện viện trưởng nói một chút. Cần phải có thể giúp Tô huynh tiến vào Lập Hà Võ Đạo Học Viện. Hắn nói, Tiếu Dung liền càng phát nồng nặc. Lần này, Lan Tô nghe rõ, lập tức liền không vui. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Vừa định muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần ngăn cản. Tốt, nha đầu, không nên tức giận. Lan Tô tức giận, Tô ca ca, thật xin lỗi. Ta không biết Lương Đồng như vậy nông cạn, mắt chó coi thường người khác. Không có cái gì, Tô Trần không có gì đáng kể. Hoàn toàn chính xác không có gì đáng kể. Chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nếu như người xa lạ nghĩ cái gì, hắn đều để ý. Kia còn sống đến có bao nhiêu mệt mỏi. Làm sao không có cái gì? Hừ, Tô ca ca, ngươi cần phải cố lên. Tức chết hắn. Có gì đặc biệt hơn người, liền thần thông 5 tầng cảnh mà thôi. Tokaka, ngươi một cái tay đều có thể đánh bại hắn. Hắn có tư cách gì xem thường Tokaka? Còn Lập Hà Học Viện? Tokaka, ngươi không biết, Lập Hà Học Viện là Thánh Linh Thành mấy chỗ võ đạo học viện bên trong kém nhất một cái. Lan Tô còn là không vui, không vui niệm niệm lải nhải. Tô Trần lắc đầu. Lan Tô cùng chưa trưởng thành hài tử đồng dạng, trên bản chất tới nói, Lan Tô cùng Hứa Yêu Yêu ngược lại là có chút giống. Thực chất bên trong là loại kia giấy trắng đồng dạng đơn thuần, thuộc về trưởng bối bảo hộ quá tốt kia một nhóm. Bất qua, đều là đơn thuần, Lan Tô là loại kia đáng yêu, hiền lành, Hứa Yêu Yêu lại là điêu ngoa, tùy hứng, khi phụ người. Đúng lúc này, Lan Tô, tới, ta có lời cùng ngươi nói. Lại là một thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này đầu nguồn lại là một nữ tử. Nữ tử này tuổi vừa mới khoảng tuổi 20. So Lan Tô đại nhất 2 tuổi. Dáng dấp rất đẹp, thuần túy dung mạo tới nói. So Lan Tô chênh lệch một tia mà thôi. Sự xuất hiện của nàng, để chung quanh rất nhiều học sinh cũng nhịn không được nhìn lén. Hiển nhiên, tại Thánh Linh Học Viện Tiềm Long Viện, nàng này cần phải thuộc về nhân khí rất cao nữ thần. Nàng mặc một thân màu đỏ saori váy dài, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, một đôi mắt quét Tô Trần liếc mắt, lại nhìn về hướng Lan Tô. Tô ca ca, nàng cũng là trung cấp ban ban 2 học sinh, là chị em tốt của ta, cùng ta ở tại một cái ký túc xá. Lan Tô nhỏ giọng nói, nàng gọi Cố Thu Thủy, nàng rất chiếu cố ta, người khá tốt, Đúng, nàng vẫn là chúng ta ban thứ nhất. Chúng ta một cái duy nhất thần thông cảnh 6 tầng cảnh cường giả đâu. Nói đến đây, Cố Thu Thủy, Lan Tô lộ ra thật cao hứng. Mau tới thôi, Tô Trần gật gật đầu. Cũng nhìn thoáng qua cách đó không xa Cố Thu Thủy. Đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này Cố Thu Thủy vừa rồi quét chính mình liếc mắt, ánh mắt có một tia chán ghét. Động hư cảnh nhất truyền, thật sự là không nhận người chào đón. Ai đi đến đâu đều là để cho người ta khinh bỉ, xem thường, chán ghét a. Ai để thần võ đại lục chính là một cường giả vi tôn thế lực đến thực chất bên trong vị diện thế giới đây? Lan Tô không biết Tô Trần suy nghĩ rất nhiều. Nàng bước nhanh hướng phía Cố Thu Thủy đi đến. Thu Thủy tỷ, ngươi cũng đến rồi. Lan Tô mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Thu Thủy tỷ, vừa vặn, ngươi cùng ta cùng một chỗ cho Tô ca ca cố lên. Tô Nhi, ngươi đừng cho người lừa. Cố Thu Thủy thấp giọng, cùng ta nói, ngươi tại sao biết hắn? Ngươi đơn thuần như vậy, hẳn là hắn cố ý tiếp cận ngươi. Thu Thủy tỷ, không cho phép ngươi nói như vậy Tô ca ca. Tô ca ca không phải như ngươi nghĩ. Hắn rất lợi hại hơn nhiều so với ta. Cũng so Thu Thủy tỷ tỷ lợi hại hơn nhiều. Hắn làm sao có thể là cố ý tiếp cận ta? Lan Tô nụ cười trên mặt thoáng cái liền không có. Nóng nảy nói, có chút tức giận. Cũng có một chút bị hiểu lầm cái chủng loại kia ủy khuất cảm giác. Cũng chính là Cố Thu Thủy. Đổi lại Lương Đồng những cái kia mặc dù nhận biết. Nhưng quan hệ cũng không phải là tốt bao nhiêu người. Nàng thậm chí đều có thể trực tiếp tuyệt giao. Có thể Cố Thu Thủy là nàng bạn cùng phòng. Còn phi thường chiếu cố nàng. Cho nên, Lan Tô mới cố nén lửa giận giải thích nói. Sao người lợi hại? Vẫn còn so sánh ta lợi hại. Cố Thu Thủy sững sờ. Tiếp theo cười, lắc đầu. Một đôi mắt đẹp trực tiếp nâng lên. Nhìn về hướng Tô Trần. Ánh mắt có chút sắc bén. Đón lấy, nàng hướng phía Tô Trần đi đến. Thu Thủy tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Lan Tô kinh hãi. Tô Nhi, tỷ tỷ không thể nhìn ngươi bị người lừa. Cố Thu Thủy ngưng tiếng nói. Thu Thủy tỷ tỷ, ngươi còn như vậy, ta tức giận, Tô ca ca thật không có gạt ta, hắn thật rất lợi hại. Lan Tô đều muốn gấp khóc, chính rõ ràng nói là nói thật, vì sao liền không có tin tưởng mình, ngay cả Thu Thủy tỷ tỷ cũng không nguyện ý tin tưởng. Nàng ủy khuất chết rồi, cũng vì Tô ca ca ủy khuất, Cố Thu Thủy lại không để ý Lan Tô. Nàng đáy lòng đã xác định Lan Tô trúng độc đã sâu. Nàng nhất định phải giúp Lan Tô. Lan Tô coi nàng là tỷ tỷ. Nàng cũng là chân tâm thật ý coi Lan Tô là muội muội. Rất nhanh, Cố Thu Thủy đi tới Tô Trần trước người. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, cách Lan Tô xa một chút. Cố Thu Thủy trực tiếp uống đến. Trong thanh âm là cảnh cáo hương vị. Một đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Tô Trần, ẩn chứa một chút lãnh sắc. Tô Trần cười cười, chưa hề nói cái gì. Vừa rồi, Cố Thu Thủy cùng Lan Tô đối thoại, hắn đều nghe thấy được. Ngược lại là biết cái này Cố Thu Thủy không có cái gì ý xấu. Cũng coi là vì Lan Tô tốt a. Lại thêm, đối phương là nữ tử, còn là cái dáng dấp có chút không sai nữ tử. Hắn cũng liền nhịn một câu, dù sao, rất nhanh, liền muốn khảo hạch, dùng sự thực nói chuyện đi. Lời ta nói, ngươi đã nghe chưa? Gặp Tô Trần không lên tiếng, Cố Thu Thủy càng chắc chắn Tô Trần chính là một cái lừa đảo. Một cái cố ý tiếp cận Lan Tô lừa đảo, làm chính mình cùng phòng. Lan Tô có bao nhiêu đơn thuần, thiện lương, nàng rất rõ, hơn nữa. Lan Tô bối cảnh lại tốt, nghĩ muốn lừa nàng người, nhiều lắm, những thứ không nói khác, chỉ cần lừa gạt đến Lan Tô, về sau, cơ bản không thiếu tử huyền thạch chờ, các loại, tu võ tài nguyên, chính là rất nhiều người đều cự tuyệt không được. Nghe được, Tô Trần gật gật đầu. Hắn cũng không phải kẻ điếc. Đối phương nói chuyện, hắn đương nhiên nghe thấy được. Đã nghe được, vậy liền nhớ kỹ, Lan Tô không phải ngươi có thể treo cao nổi. Cố Thu Thủy đem lời nói càng thêm khó nghe. Khắc bạc một chút, nàng muốn nói tuyệt một chút. Chấm dứt hậu hoạn, treo cao. Tô Trần nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thu Thủy tỉ tỉ, ngươi còn như vậy, ta thật tức giận. Cùng một giây, Lan Tô sắc mặt cũng lạnh xuống. Nàng chăm chú ngẩng đầu, nhìn về hướng Cố Thu Thủy. Thu Thủy tỉ tỉ, mặc dù ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta không có ngươi nghĩ ngốc như vậy. Tô ca ca càng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Tô ca ca rất ưu tú. Sao ta biết tất cả mọi người ưu tú? Ta không cho phép ngươi dạng này vũ nhục Tô ca ca. Lan Tô nói, tựa hồ là vì biểu đạt bất mãn của mình cùng một trận chiến tuyến. Lần nữa đeo ở Tô Trần cánh tay. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.